Địch nhân đã là cung đứt tên gãy. Có cách nào có thể bắt được một ít tù binh không? Dạ Nhan nói, trừ phi chúng ta lao ra bao vây bọn chúng. Phượng Thái Y tỏ ra miễn cưỡng nói, xông ra bắt tù binh không thể là không được, nhưng làm thế sẽ gia tăng thương vong của chúng ta. Một khi rời khỏi công sự giao thủ với Lỗ Ni chiến sĩ, sợ rằng lực bất tòng tâm, hơn nữa tân binh của chúng ta rất nhiều. Một khi rời khỏi sẽ rất dễ dẫn đến hỗn loạn, ngược lại sẽ khiến cho địch nhân nhân cơ hội đục nước béo cò. Dương Túc Phong thất vọng nói, ai, vậy quên đi, đáng tiếc, đều là những chiến sĩ rất tốt. Dạ Nhan không đồng ý, bĩu môi nói, trong nước bọn chúng còn nhiều mà, có gì phải tiếc, chờ ngày khác chúng ta chiếm được Lỗ Ni lợi á, chúng ta muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Dương Túc Phong không nói nữa, chỉ gật đầu, ngày càng có nhiều người ngã xuống, quân đội Lỗ Ni dần dần đã kiệt lực, nhưng bọn họ vẫn không thối lui mà kiên trì một cách ngu ngốc để tấn công. Mặc dù điều đó cũng có nghĩa là tự sát, rốt cuộc hơn 5 giờ chiều, tiếng súng đã trở nên thưa thớt dần, quân đội Lỗ Ni không còn ai có thể đứng lên được nữa. Tiếng súng cũng theo thế ngưng bặt. Rất nhiều chiến sĩ Lam Vũ quân vẫn không tin tưởng vào chiến thắng trước mắt. Bọn họ không gieo hò vang trời mà bán tín bán nghi nhìn chằm chằm chiến trường. Sợ địch nhân vẫn còn ẩn nấp chủ lực ở đâu đó. Mãi cho đến khi Lạc Phổ thống lĩnh một đại đội chiến sĩ dùng dây thừng trèo xuống. Cẩn thận tiến vào quân doanh địch nhân, phát hiện bên trong không còn một bóng người. Cuối cùng mới tin là đã giành thắng lợi. Tiếng hoan hô lập tức vang tận mây xanh. Trong cơn mừng rỡ, Dương Túc Phong lập tức hạ lệnh kiểm tra chiến trường. Kết quả đã vô tình phát hiện có hơn 100 chiến sĩ Lỗ Ni. Bao gồm cả quan chỉ huy Ni Mục Lai bởi vì bách kích pháo nổ tung nên hôn mê bất tỉnh. Cho nên nhóm người đó đương nhiên trở thành tù binh. Ngoài số người này, toàn bộ Lỗ Ni chiến sĩ đã tử trận. Toàn quân tiêu diệt, phía trước cứ điểm Đông Nhật. Thây người chất cao như núi, bởi vì máu rất nhiều, cho nên ngay cả cao nguyên Bố Đạt Lý Á khô cằn cũng không cách nào dung nạp được hết lượng máu đó. Máu tươi theo sườn dốc chảy xuống, tạo thành một dòng suối màu đỏ sậm. Lam Vũ quân cũng bị thương hơn 100 người, chủ yếu là pháo binh, kể cả hai người chủ tướng pháo binh là Mông Địch Vưu và Đỗ Qua Nhĩ cũng bị thương. Chủ yếu là chúng tên từ xe mây của địch nhân. Cùng tiễn thủ của Lỗ Ni khi công kích chỉ hướng vào phía pháo cối. Cho nên pháo binh bị thương vong nhiều nhất, ngược lại, những đơn vị khác không hề hấn gì. Quân phục của Lam Vũ quân không có giáp, nếu chống cự công kích của cung tiễn thủ thì rất yếu. Nhưng Dương Túc Phong cũng không có ý thay đổi điều này. Mặt khác, vì chưa thành thục kỹ thuật chế tạo hoàn toàn nên có 3 cỗ pháo cối sau khi liên tục nhả đạn đã xảy ra tai nạn nổ tung. Khiến cho hơn 10 pháo binh bị mất mạng. Cách chương.